Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2605, khí vận lực, góc truyện audio.com, từ tà tình rất là không giải thích được nói. Vì sao không thể hai quân thống nhất, hợp tác cùng có lợi, lẫn nhau phối hợp, góc bù chưa đầy, chiến đội thực lực tất nhiên rất có cổ vũ, làm theo điều mình cho là đúng, liền có bỏ sót tồn tại, tiếp xúc lấy tinh linh làm thí dụ, tinh linh mặc dù từng cái đều có không rẻ thực lực, lại càng trời xanh cung tiễn thủ, khoảng cách xa tiến công tiên khuyết tuyệt không đối thủ, nhưng không am hiểu cận chiến, quần chiến, một khi phát sinh tiếp xúc chiến, tổn thất tất lớn. Sở Dương cười khổ, ta làm sao không biết hợp tác cùng có lợi, góc bù chưa đầy đạo lý, nhưng là tinh linh nhất tộc bản tính kiêu ngạo tự phụ, hơn nữa sạch sẽ, tranh cường háo thắng. Này tự nhiên là ưu điểm của bọn hắn, nhưng đối với ở chiến trường mà nói, những thứ này rồi lại cũng biến thành khuyết điểm, ít nhất ở kỷ luật nghiêm minh, nói là làm ngay phương diện tinh linh sẽ rất khó làm được. Lúc trước lẫn nhau lại càng chưa từng có mài hợp quá, bọn họ nếu là tùy tiện hai quân thống nhất tất nhiên sẽ có ma sát. Mấy trăm vạn hơn ngàn vạn quân đội thống nhất như vậy mài hợp kỳ ít nhất muốn nửa năm, hơn nữa này trong vòng nửa năm cái gì đều không làm được, thậm chí không có thể bảo đảm nửa năm sau có thể hay không mặt cùng lòng không hợp. Nếu là thời gian đầy đủ ta tự nhiên có nếm thử mài hợp sử dụng chiến đội thực lực càng thêm, nhưng là không có trải qua mài hợp chiến đội đối với chiến lực ngược lại là tổn thất. Sở Dương trầm trọng nói, tinh linh tộc cao ngạo để cho bọn họ thậm chí phải. Một người bình thường tinh linh ngay cả loài người đỉnh cao cường giả cũng xem thường, huống chi là tinh linh trong cường giả. Bất kể là chúng ta nhân tộc chiến sĩ, vẫn còn là tinh linh tộc chiến sĩ cũng đã làm xong vì thiên khuyết ngày mai mà kính dâng tánh mạng của mình chuẩn bị, nhưng hai người tụ cùng một chỗ, nhưng tất nhiên cần có nhất phương là ủy khuất của mình. Cần gì để cho chúng ta các chiến sĩ ở đẫm máu chém giết lúc trước còn bị đè nén bản thân. Ủy khuất bản thân, định sẽ làm cho mọi người ở trên chiến trường lấy giết địch số lượng quyết thắng thua. Cũng không muốn ở bình thường tiến hành như vậy không có cần thiết mài hợp. Sở Dương trầm trọng nói, chúng ta thời gian còn lại chân chính không nhiều lắm. Nếu là các chiến sĩ có thể còn sống sót tựu để cho bọn họ mang theo vô hạn vinh quang, bất chiết bất khấu vinh quang sống, nếu là có người bất hạnh cuối cùng còn là chết trận xa trường, như vậy tựu để cho bọn họ hào hùng đầy cõi lòng chết đi đi. Không nên ở trước khi chết nữa bị đè nén một hồi. Người suy nghĩ chính là chiến lực ta suy nghĩ, nhưng là nhân tâm. Sở Dương nói, cuối cùng quyết định chiến lực mới nhưng vẫn còn nhân tâm. Sở Dương lời nói này, để cho Mộng Vô Nhai Lý Quan Ngư chờ đám người tẫn cũng là hoàn toàn trầm mặc lại. Thậm chí bao gồm tinh linh ngũ thần, đang nghe sau cũng là một trận trầm mặc. Người trong nhà tự nhiên chi đạo nhà mình chuyện, Sở Dương băn khoăn tuyệt đối tồn tại, bất luận kẻ nào cũng không cách nào mạt sát tinh linh ngũ thần từng cái cũng là vượt qua khá dài năm tháng lão nhân gia, như thế nào không rõ trong đó đạo lý, như là bọn hắn nữa, vỗ ngực hạ bảo đảm tinh linh có thể làm được như thế nào như chi sao không, không nói Sở Dương đám người, ngay cả chính bọn họ cũng là không tin. Thật ra thì cũng không riêng gì tinh linh ngũ thần, không phải không thừa. Góc truyện audio.com nhận điểm này, mọi người cũng không nghĩ tới, nghĩ đến cũng chỉ có xen lẫn đáp sau cường đại lực chiến đấu, căn bản là không nghĩ tới kia tình huống, căn bản là kính hoa thủy nguyệt không quên mà không thể thành. Nhưng, Sở Dương cũng là đã đem hai người tâm tư hoàn toàn nghĩ đến thông thấu. Sở Dương băn khoăn, mới thật sự là có đạo lý, nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa. Vừa nữa tinh tế an bài một lần, xác nhận không tiếp tục sơ hở sau, Sở Dương đặc biệt ở Lạc Hoa thành phụ cận núi lớn thượng gieo rắc một lần sinh mệnh chi thuyền hơi nước. Đền bù ban đầu từ tà tình hỏa hoạn phong núi 3.000 dặm chuyển. Nhìn nồng nặc sinh mệnh khí tức hơi nước ở Sở Dương trong tay rơi. Mà trụi lùi núi lớn trong nháy mắt khôi phục sức sống, trở nên thông xanh lá mạ lục vạn tím nghìn hồng, tiễn thần đám người con ngươi cũng muốn trợn mắt nhìn đi ra ngoài. Sớm biết Sở Dương có sinh mệnh chi thuyền, nhưng không có nghĩ đến Sở Dương trong tay có nhiều như vậy. Hơn nữa, quả nhiên là thuần chánh nhất. Hơn nữa, mơ hồ đột nhiên còn vượt ra khỏi. Tiễn thần chờ không được miệng thúc giục cơ hồ than thở khóc lóc. Sở Dương rốt cục nhả ra cùng từ tà tình đám người, nhích người rời đi yêu hoàng thiên thiên binh các đi hướng tinh linh đại doanh. Tới tinh linh trong đại doanh tinh linh ngũ thần rõ Dương biểu diễn tinh linh hoàng ấn, Sở Dương cũng không có keo kiệt theo lời biểu diễn tinh linh hoàng ấn trong nháy mắt hiện ngàn vạn tinh linh đại quân, tẫn cũng quỳ rạp xuống đất tham bái tinh linh hoàng, Sở Dương đại nhân. Sau, sở hữu tinh linh đại quân lập tức lên đường, trở về tinh linh chi xâm, vẫn còn là nhanh đi về chuẩn bị cho tốt sinh mệnh chi tuyền chuyện tình, mau sớm cả hoàn chuyện này, mới có thể làm cho tinh linh tộc không có buồn phiền ở nhà địa toàn tâm tham chiến, chuẩn bị cuối cùng quyết chiến. Chẳng qua là lành nghề quân trên đường, tinh linh tộc đại quân la được khẩu hiệu, để cho Sở Dương thực gì đó, thật bởi vì những cái này khẩu hiệu quá gì kia. bảo vệ cửu trọng thiên khuyết, đồ diệt vực ngoại thiên ma. Chính là chúng ta tinh linh tộc thần thánh không thể xâm phạm trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Người nói như vậy khẩu hiệu, Sở Dương nghe có thể không hành động xấu hổ sao? Còn có bảo vệ cả nhân loại, là chúng ta tinh linh tộc vinh quang. Sở Dương trên trán khó hiểu giăng đầy. Đối với lần này, Tiễn Thần cũng rất có chút lúng túng. Tinh linh tộc luôn luôn lấy loài người thủ hộ thần, thế giới chúa cứu thế tự cho mình là. Nhưng hiện tại, tân nhậm tinh linh hoàng bệ hạ đối với lần này dường như rất không hỉ. Này cũng khó trách tinh linh hoàng bệ hạ, bản thân chính là cùng một loại nhân loại, đối với các tinh linh bản thân cảm giác tốt đẹp chính là khẩu hiệu có thể thích mới thật sự là gặp quỷ đây. Nhưng Sở Dương cũng sẽ không nói gì. Đại chiến lúc trước loại này bản thân tốt đẹp chính là cảm giác càng là bành trướng càng tốt. Chiến lực sẽ càng cao. May nhờ Sở Dương cũng không có nói gì, tinh linh ngũ thần coi như là len lén địa thở phào nhẹ nhõm. Ta câu hỏi hạ xuống, tinh linh nhất tộc có thể ra. Thiên cấp trở lên chiến lực bao nhiêu người? Sở Dương hỏi, đại khái, sẽ không ít hơn 800 vạn. Tiễn Thần thô sơ giản lược đoán chừng một chút, hồi đáp. Cả tinh linh tộc toàn bộ viên cũng bất quá 1-2 ức số lượng, thiên cấp trở lên chiến lực nhưng có không ít cho 800 vạn người, cái tỷ lệ này nhưng. Góc truyện audio.com là tương đối chi kinh người. Tinh linh tộc chiến lực quả nhiên danh bất hư truyền, có tinh linh tộc chi giúp trận này chiến sự phần thắng vừa tăng thêm không ít. Sở Dương ngẫm nghĩ một chút, có đặc biệt chỉ huy viên sao? Có, Tiễn Thần nói, chỉ huy của chúng ta viên, hoặc là cũng không nhất định cụ bị cao thâm võ học nhưng, mỗi người cũng là chiến trận cao thủ. Có đầy đủ chiến đấu biên chế, về điểm này, ngài cũng có thể yên tâm, một khi chiến sự khai hỏa thì sẽ để cho ngài nhìn thấy tinh linh chiến trận vô cùng phong thái. Tốt, đến lúc đó tự nhìn tinh linh chiến trận thi thố tài năng. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh co ngàn dặm đi vào tinh linh đại quân, Tiễn Thần thở dài một hơi. Lần này trở lại tinh linh chi xâm, tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục cũng đang có thể để cho sở hữu tinh linh tộc nhân, chứng kiến sinh mệnh chi tuyền kéo dài, để cho bọn họ yên tâm. Để cho bọn họ hiểu, chúng ta tinh linh tộc còn có cứu, còn có tương lai, thiên không dứt tinh linh nhất tộc. Đợi đến lại một lần nữa từ tinh linh chi xâm lúc đi ra chính là quyết chiến thiên ma lúc. Thiên ma không diệt chúng ta coi như là toàn quân bị diệt cũng tuyệt đối sẽ không có một tinh linh rút về. Sở Dương ngực có chút trầm trọng nói. Trận chiến này có thể có dị thường thảm thiết hơn, có kèm theo rất nhiều hy sinh, các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Bệ hạ nhân đức, chúng ta cũng đã làm tốt xấu nhất tính toán, duy nhất cho chúng ta không yên lòng chính là tinh linh nhất tộc tương lai. Tinh linh Tiễn Thần nghiêm túc trả lời. Sở Dương khẽ gật đầu. Ở đoạn đường này đi vào trong, Sở Dương có thể cảm giác được tu vi của mình càng lại độ lấy một loại thoáng như không có hạn chế phương thức đột nhiên tăng mạnh chứ. Một loại trước nay chưa có không khỏi lực lượng từ trong thiên địa bốn phương tám hướng mà đến, trăm sông hợp thành biển, thể hồ quán đính một loại tiến vào thân thể của mình, sau đó, phát triển đến thần trí của mình trong. Còn có một chút hết sức thuần túy màu xanh biếc năng lượng, trong đó hơn hàm chứa nồng đậm dị thường sinh mệnh khí thức từng điểm rèn luyện chứ thân thể của mình. Loại này màu xanh biếc năng lượng, hẳn là chính là tinh linh nhất tộc ủng hộ lực cùng với tinh linh hoàng ấn hấp dẫn tới thiên địa trong lúc tinh linh năng lượng. Sở Dương trong lòng tại âm thầm địa phân biệt tính toán. Mà từ bốn phương tám hướng truyền đến lực lượng, hẳn là chính là Tân Tấn Quỳnh Tiêu ngự tọa khí vận lực. Khó trách Thánh Quân bất tử bất diệt nguyên lai là có cường đại như vậy khí vận lực gia trì ở trên người của hắn, rút ngắn chư nhất phương thiên đế khí vận lực rất có qua, ở lực lượng như vậy gia trì dưới, làm sao có thể sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó trong lòng vừa nổi lên buồn bực. Nhưng này tựa hồ lại có nói không thông địa phương, bản thân nếu có thể cảm thụ được như vậy rõ ràng, Thánh Quân nhưng là tại vị dài đến hơn trăm vạn năm năm tháng, có thể không nên chẳng qua là hiện tại loại trình độ này tu vi a. Hẳn là cao hơn mới lạt, điểm này cũng là thù không thể dài. Cái vấn đề này, hắn lành nghề trong quân, lúc không có chuyện gì làm cùng Mạc Khinh Vũ Tử Tà Tình đám người thương lược nhưng đưa tới một mảnh dè bỉu. Người thấy ngu chưa, Tử Tà Tình nói chuyện nhất không khách khí. Này cổ đến từ chính thiên địa ở giữa khí vận lực nhất đường hoàng quang minh, bất kỳ tà. Góc truyện audio.com, định hạng người, tránh chi duy sợ không kịp, chỉ có tâm chính ý chuyên cần người, mới có thể tới tương hợp. Ngươi là ai, ngươi thời thời khắc khắc nghĩ tới diệt sạch thiên ma, bảo toàn thiên khuyết, chưa từng có thật nhiều tư tâm mình muốn, ngươi vừa làm sao có thể cảm thụ không tới. Có thể Thánh Quân đây. Hắn cũng là vẻ mặt chánh nhân quân tử, nhất phái chính khí nghiêm nghị, nhưng hắn trong xương cái dạng gì. Lúc nào thật đang suy nghĩ thiên hạ thương sinh rồi, vì bản thân tư dục hắn ngay cả cha của mình cũng đã giết, hắn làm sao có thể đạt được như vậy thiên địa trong lúc thuần chánh nhất ý niệm lực lượng cho phép. Hắn bản thân tu vi công thể chính là cùng này của khí vận lực bản chất hoàn toàn trái ngược, đi ngược lại, hắn không bị cắn trả chính là tiện nghi, còn vọng muốn lấy được cỗ lực lượng này ra chi. Tiễn thần cũng là mỉm cười giải thích, cho nên thánh quân chỉ cần không buông bỏ hắn hèn hạ ý niệm trong đầu, lực lượng như vậy, hắn tựu vĩnh viễn không thể nào hưởng thụ nhận được. Mà Đông Hoàng vì sao trở thành cửu đế nhất hậu đệ nhất nhân kia mấu chốt chỗ ở cũng chính bởi vì điểm này, còn có thánh quân thực lực thật là không kém, so sánh với yêu hậu Mạnh gia không chỉ một bậc nhưng là yêu hậu tới giao thủ, mặc dù nơi hạ phong, nhưng thủy chung có thể cuốn lấy hắn, không thường không là bởi vì yêu hoàng thiên khí vận gia trì chi viện lúc này mới có thể cùng toàn lực làm thánh quân chu toàn. Thì ra là như vậy, Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, cách chương.